Quý thính giả thân mến, ở trên chúng ta đã theo dõi hết 4 phần của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến phần cuối cùng, phần thứ 5 mang tên Sâu chuỗi các vấn đề, chương 20. Đây đó và ở khắp mọi nơi, những câu hỏi suýt bị bỏ quên. Như tôi đã nói trong phần giới thiệu, những câu hỏi tôi nhận được khi đi vòng quanh thế giới trong những năm qua chính là động lực để tôi viết ra cuốn sách này. Phần lớn các câu hỏi cũng như câu trả lời của tôi đã được đưa vào 19 chương trước. Tuy nhiên, có một số câu hỏi rất khó xếp vào chủ đề nào, cho dù là lãnh đạo, tuyển dụng, thay đổi, chiến lược hay sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Những câu hỏi này quá rộng, quá hẹp, quá cụ thể hoặc lạ lùng. Chúng quả thực không tuân theo sự phân loại nào. Mặc dù vậy, những câu hỏi này thực sự đã gợi lại một số chủ đề được đề cập đến trong quyển sách này, như tầm quan trọng của tính thẳng thắn và nhiệt tình, tính hiệu quả của việc phân loại, tầm quan trọng của tiếng nói, sức mạnh của sự chân thực và chế độ trọng dụng nhân tài, sự cần thiết của thay đổi và không bao giờ cho phép mình trở thành một nạn nhân. Vì vậy, tôi sẽ kết thúc quyển sách này bằng mục những câu hỏi suýt bị bỏ quên, với hy vọng rằng chúng sẽ bao hàm bất kỳ lĩnh vực nào còn thiếu và thậm chí có thể gợi lại cho bạn một vài lĩnh vực tôi đã đề cập trong các chương khác. Câu hỏi được đưa ra trong một bữa tối tại thành phố Mexico với sự tham dự của khoảng 30 tổng giám đốc từ các ngành công nghiệp khác nhau. Chúng tôi đã dành 10 năm để đưa công ty đi lên nhờ những đổi mới về đào tạo, quy trình hoạt động và với nhân công rẻ, chúng tôi có sức cạnh tranh cao. Nhưng ngày nay, chúng tôi đang dần bị các công ty Trung Quốc giết chết. Làm thế nào để chúng tôi tiếp tục tồn tại? Tôi đã nghe một số dạng câu hỏi như vậy ở khắp mọi nơi trên thế giới, tất nhiên ngoại trừ Trung Quốc. Năm 2001, khi tôi ở Dublin, một vài tháng sau khi tập đoàn Gateway tuyên bố sẽ đóng cửa, một cán bộ công nghệ người Ireland đã lo lắng hỏi, phải chăng đây là sự kết thúc của quá trình bùng nổ lâu dài đối với chúng ta? Năm 2004, tại Milan, tôi nói chuyện với một người quản lý Đức đang băn khoăn liệu có phải hy vọng duy nhất của công ty ông là được bán lại cho một công ty của châu Á đang muốn có thị trường phân phối ở châu Âu của công ty ông. Cũng cùng năm đó, tại cuộc hội thảo ở Chicago, một nhà sản xuất phụ tùng cơ khí có trụ sở tại Cleveland đã kể rất tỉ mỉ chuyện các nhà sản xuất Trung Quốc liên tục giảm giá thành sản phẩm cạnh tranh của họ ra sao. Ông ta trăn trở, liệu có còn công việc sản xuất nào cho bang Ohio nữa không? Không có câu trả lời dễ dàng đối với vấn đề Trung Quốc. Vâng, bạn cũng biết là Trung Quốc gặp phải nhiều vấn đề như sự khan hiếm những nhà quản lý cấp trung hay rất nhiều hộ gia đình nghèo lũ lượt đổ lên thành phố trong khi các thành phố không có đủ công việc cho họ. Các doanh nghiệp nhà nước y ạch và quan liêu vẫn chiếm số đông trong nền kinh tế. Ngân hàng chồng chất những khoản nợ khó đòi. Tuy nhiên, đối với Trung Quốc, đó không phải là những khó khăn chồng chất như núi, mà chỉ là những gò đất nhỏ sẽ nhanh chóng bị chiếc máy ủi khổng lồ cao tốc, tức là nền kinh tế Trung Quốc, san phẳng. Sự thịnh vượng không ngừng tăng lên nhờ sự phát triển kinh tế ngoạn mục trong hơn 20 năm qua đã đem lại cho Trung Quốc sự tự tin. Ngoài ra, Trung Quốc còn có nhiều yếu tố khác, nguồn nhân công giá rẻ, làm việc chăm chỉ và ngày càng có nhiều kỹ sư được đào tạo tốt. Và cuối cùng, tinh thần làm việc có lẽ chính là ưu điểm lớn nhất của nền kinh tế Trung Quốc. Sự say mê kinh doanh và cạnh tranh đều được tôi luyện trong nền tảng văn hóa Trung Quốc. Hãy xem trường hợp của một lãnh đạo doanh nghiệp đã tiếp đón tôi trong chuyến công tác một tuần ở Thượng Hải và Bắc Kinh năm ngoái. Cô cho biết cô có mặt tại phòng làm việc từ lúc 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, về nhà ăn cơm tối với chồng và con trai cho đến 8 giờ tối và sau đó trở lại làm việc cho đến nửa đêm. Điều này rất phổ biến ở đây. Cô nói, cứ như vậy, 6 ngày một tuần. Điều đáng nói là cô làm việc trong một công ty đa quốc gia của Mỹ. Nếu thế, đối mặt với nền kinh tế lớn mạnh không ngừng của Trung Quốc, bạn phải làm gì? Đầu tiên và trước hết, hãy thoát ra khỏi nỗi ám ảnh, cảm giác bi quan mà tôi đã thấy từ Mexico đến Milan và trên khắp nước Mỹ có lẽ có thể hiểu được, nhưng nó chẳng đưa bạn đi đến đâu cả. Những nền kinh tế phát triển không phải đang trong tình trạng suy sụp như mọi người vẫn tưởng. Khu vực các quốc gia phát triển có thị trường tiêu dùng và công nghiệp lớn, tất cả đang khao khát những sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng và các cơ chế phân phối đến phục vụ họ. Nền kinh tế của khu vực này có hệ thống pháp luật mở và hoàn thiện. Đó là những xã hội minh bạch với những chính phủ dân chủ và hệ thống giáo dục xã hội tốt. Các doanh nghiệp đều có quy trình quản lý và phát triển hoàn chỉnh. Mỹ còn có thêm lợi thế về thị trường vốn lớn, có khả năng đầu tư cho bất kỳ một ý tưởng hay nào. Danh sách những ưu thế cạnh tranh của các quốc gia phát triển còn có thể kéo dài nữa. Do đó, hãy suy nghĩ một cách tích cực. Ít nhất, hãy bắt đầu với thái độ, tôi sẽ làm được. Các bạn còn nhớ những gì tôi kể về mối đe dọa của nền kinh tế Nhật Bản vào đầu những năm 80 chứ? Ở thời điểm đó, nền kinh tế của chúng ta dường đang chết, và chắc mọi người đều đồng ý như vậy. Các nhà báo và các học giả chính trị đã dự đoán sự ra đi của các công ty công nghiệp như tập đoàn GE. Trong trường hợp này, bạn không thể đổ lỗi cho họ. Tỷ lệ lạm phát lên đến 2 con số và chi phí sản xuất tăng 20%. Ở Syracuse, chúng ta sản xuất TV với giá bán ra đắt hơn những chiếc TV mà người Nhật bán ở những trung tâm thương mại cách đó chưa đầy 2 dặm. Có cảm giác như là thời điểm tồi tệ nhất, nhưng đó cũng chính là mấu chốt của vấn đề. Trong sức nóng của trận chiến thương trường, bạn sẽ luôn có cảm giác thê thảm nhất. Những đối thủ sản xuất với chi phí thấp hơn không phải là mới. Hồng Kông và Đài Loan đã vào cuộc chơi trong hơn 40 năm, còn Mexico, Philippines, Ấn Độ và Đông Âu thì cũng đã được một thời gian. Thậm chí đến cuối những năm 90, chúng ta gặp vận may và việc kiếm tiền cũng trở nên dễ hơn những thập kỷ trước, thì chúng ta vẫn còn cảm thấy rất khó khăn. Những công ty lớn được gọi là những con khủng long của nền kinh tế, còn các công ty công nghệ mới được dự đoán sẽ sớm cai trị cả thế giới. Trong thực tế, người ta dự đoán hầu hết các ngành công nghiệp sẽ bị Internet tiêu diệt. Sau đó, những quả bóng vỡ, phần lớn các công ty nhỏ được dự đoán thống trị thế giới đã biến mất. Những công ty khác như eBay và Amazon không những sống sót mà còn phát triển thịnh vượng. Những công ty được gọi là khủng long của nền kinh tế cũng vậy. Họ đã thay đổi, họ nắm lấy công nghệ mới, tự đổi mới và trở nên mạnh hơn. Và bây giờ, thay đổi cũng chính là cái mà Trung Quốc buộc chúng ta phải tiến hành. Làm thế nào để thay đổi? Trước tiên và rõ nhất là hãy đưa ra 3 con ngựa chiến cạnh tranh truyền thống. Chi phí, chất lượng, dịch vụ và đẩy chúng lên tầm cao mới, làm cho mọi người trong công ty nhìn thấy đây là yếu tố sống còn. Giảm chi phí, mọi người cần phải tìm kiếm ở mọi nơi, trong và ngoài công ty để tìm ra những cách làm hay. Chúng ta cần kêu gọi tiến hành tăng năng suất. Đừng nghĩ chỉ giảm chi phí khoảng 5% đến 10%, mà bạn phải tìm cách giảm từ 30% đến 40%. Đó chính là những gì phải làm để cạnh tranh với Trung Quốc. Về chất lượng, bạn không thể chấp nhận thái độ sai thì sửa, đảm bảo 95%, lúc nào chất lượng cũng tốt vẫn chưa đủ. Hãy sử dụng phương pháp 6 Sigma hay bất kỳ phương pháp nào mà bạn thích, nhưng phải loại bỏ được lỗi sản phẩm. Ngành dịch vụ là ưu thế dễ khai thác nhất. Trung Quốc cách thị trường các quốc gia phát triển hàng nghìn dặm. Các bạn còn nhớ Gary Drust, một cửa hàng dược phẩm nhỏ trong khu vực chúng tôi không? Cái cửa hàng mà không chỉ biết được tên của bạn, mà còn giao hàng đến tận nhà bạn trong 1 giờ đó. Nó đang đứng vững trước đối thủ Trung Quốc của nó đấy. Đó là cái siêu thị thuốc to lớn bóng lộn, cách nó có 3 dãy phố. Và hãy nghĩ đến ông tổng giám đốc người Mexico đã mở đầu cho phần đầu câu hỏi này. Nước Mexico của ông ta nằm sát Hoa Kỳ nên sẽ có lợi thế hơn rất nhiều so với các nước khác về thời gian. Cần phải nhắc lại rằng thử thách không chỉ là phải cải tiến dịch vụ mà còn cần phải phá bỏ cách làm cũ trong ngành công nghiệp hay thị trường của bạn, để khách hàng không chỉ hài lòng mà còn sửng sốt đến nỗi họ sẽ nói với cả những người lạ mặt trên đường phố rằng công ty bạn tuyệt vời thế nào. FedEx và Dell là những ví dụ điển hình cho điều này. Trong khi đổi mới để cải thiện chi phí chất lượng và dịch vụ thì bạn cũng cần phải đi xa hơn thế. Phải có một cái nhìn mới mẻ và nghiêm khắc đối với thị trường của bạn. Hãy tìm kiếm những cơ hội chưa được khai thác. Hãy tìm những chỗ đứng mới. Đừng chỉ quẩn quanh với một thứ. Thị trường mà bạn đang phục vụ có vẻ bão hòa nhưng lại có nhiều nhu cầu về các loại sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới hấp dẫn. Đó chính là những gì tập đoàn Procter và Gamble khám phá ra trong thời gian gần đây. Không có một công ty nào làm được như cách mà P&G đã làm. Trong vòng chưa đến 5 năm, tập đoàn đã thổi luồng sinh khí mới cho hoạt động tự đổi mới. P&G đã phá bỏ quan điểm NIH và sục sạo mọi ngóc ngách để tìm ra các nhà sáng chế với những ý tưởng sắc bén. P&G không ngừng lại ở đó. Việc tìm kiếm những ý tưởng mới dẫn tới việc tập đoàn thiết lập các mạng lưới với những công ty khác, các nhà cung cấp, những trường đại học, những phòng nghiên cứu và những nhà tư bản đầu tư. Tập đoàn lấy một số ý tưởng tìm được, chuốt lại và kết hợp với các ý tưởng đang sử dụng để phát minh sản phẩm. Ví dụ, P&G đã đưa công nghệ sơn tĩnh điện thường được dùng để sơn ô tô vào lĩnh vực mỹ phẩm, làm thay đổi cách tiếp cận của mỹ phẩm lên da. Với một thái độ có thể làm được, công ty cũng đã đem lại sức sống mới cho công tác nghiên cứu, phát triển của mình. Kết quả là sự ra đời của những sản phẩm như sản phẩm làm trắng răng Great White Sheep và sản phẩm làm sạch Whipper là những sản phẩm phục vụ thị trường bình dân mới. Cuối cùng, trong lúc đang đổi mới và đang tìm những sản phẩm, thị trường, chỗ đứng mới, bạn hãy làm quen với thực tế là đối với ta, Trung Quốc không chỉ là một đối thủ. Hãy coi Trung Quốc như là một thị trường, một sự lựa chọn khi cần đến nguồn cung cấp và là một đối tác đầy tiềm năng. Không giống như Nhật Bản trong những năm đầu phát triển, thị trường to lớn của Trung Quốc tương đối mở với đầu tư trực tiếp. Nhiều công ty có thể đến đó một mình bán những sản phẩm của họ cho thị trường Trung Quốc trong khi tìm kiếm sản phẩm mới cho thị trường trong nước. Ngoài ra, bạn có thể liên doanh với một công ty địa phương. Liên doanh với người Trung Quốc không phải việc dễ dàng. Theo kinh nghiệm của tôi, để làm được điều đó, bạn cần phải làm sao để đối tác Trung Quốc thấy cứ như là họ sẽ được lợi rất nhiều, có lẽ nhiều hơn cả bạn. Tuy nhiên, vẫn có cách để tạo ra những thỏa thuận cùng có lợi. Khi xí nghiệp thiết bị y tế của GE thiết lập công ty liên doanh ở Trung Quốc năm 1991, đối tác Trung Quốc đem lại cho chúng tôi nhiều kiến thức về thị trường nước này. Đó là yếu tố quan trọng giúp công ty mới chiếm được thị phần số 1 về sản phẩm máy chụp X-quang cao cấp nhập khẩu của GE. Cùng với thời gian đó, các kỹ sư người Trung Quốc của công ty liên doanh đã thiết kế và tạo ra được những sản phẩm với chi phí thấp, chất lượng cao được xuất khẩu thông qua mạng lưới phân phối toàn cầu của GE. Tôi không muốn trở nên quá lạc quan về thị trường Trung Quốc. Trung Quốc xuất hiện như một nhân tố làm thay đổi thương trường và thậm chí ngay cả khi mà những rào cản thương mại được ban hành, tiền tệ của Trung Quốc được thả nổi hay luật sở hữu trí tuệ được thông qua thì cũng không có một giải pháp khôn khéo nào trên đời này có thể loại bỏ nổi Trung Quốc. Tuy nhiên, liệu Trung Quốc có phải là một trường hợp kinh điển về hình ảnh một chiếc cốc nửa đầy nửa vơi? Bạn có thể nhìn vào tình hình kinh tế hiện nay và cảm thấy mình như một nạn nhân, hoặc bạn có thể nhìn vào đó và thấy phấn khích vì bạn đã chế ngự thách thức và có được cảm giác chinh phục. Hãy chọn cách nhìn thứ hai, bạn không thể thành công trong tình trạng bối rối, vò đầu bứt tai. Câu hỏi được nêu ra bởi một thính giả ở London trong một hội nghị với sự tham dự của khoảng 3.000 nhà quản lý trung và cao cấp. Na Uy vừa thông qua một đạo luật yêu cầu một nửa thành viên của mọi hội đồng quản trị phải là phụ nữ. Ông nghĩ thế nào về vấn đề này? Điều này thật là buồn cười. Hiển nhiên là tôi không chống lại những nhà lãnh đạo là nữ giới. Họ đã có những đóng góp to lớn đối với hàng nghìn hội đồng quản trị trên toàn thế giới. Trong thực tế, Một trong những giám đốc giỏi nhất mà tôi từng biết là một nữ thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn GE, bà Michelson, là cựu giám đốc nhân lực của công ty AS Maxi Enco và là cựu chủ tịch ban quản trị trường đại học Columbia. Sự hiểu biết sâu sắc về con người và sự thông thái của bà đã chỉ đường cho tôi trong suốt hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, tôi không thích có bất kỳ hạn ngạch nào trong hội đồng quản trị hay trong công ty. Những công ty thành công là những công ty có chế độ đãi ngộ người tài. Họ thực hiện phân loại cán bộ, tạo ra sự phân biệt rõ ràng giữa nhân viên làm việc hiệu quả, bình thường hay không hiệu quả. Hệ thống này rất vô tư và công bằng, là cách hiệu quả nhất giúp tạo nên một đội hình làm việc tốt nhất cho một tổ chức. Những hạn ngạch làm suy yếu chế độ trọng dụng nhân tài, thăng tiến không tự nhiên cho một số người mà không dựa vào trình độ của họ. Điều này có thể làm mất đi động cơ thúc đẩy nhân viên làm việc tốt hơn. Nó cũng không mang lại hiệu quả làm việc cao vì những công việc quan trọng bị đẩy vào tay những người chưa được chuẩn bị tốt. Vậy cái gì là hiệu quả? Xin hãy quay trở lại với chương thăng tiến. Lời khuyên rút ra từ chương này là mù màu da, giới tính. Nếu bạn muốn thăng tiến, cách tốt nhất là đạt và vượt kế hoạch công việc, cư xử với cấp dưới cẩn thận như cư xử với cấp trên, lọt vào tầm ngắm của sếp. Bằng cách sớm ủng hộ các sáng kiến lớn, tranh thủ các cố vấn, luôn luôn sống và làm việc một cách tích cực, tràn đầy nhiệt huyết. Đồng thời, đừng khiến cấp trên sử dụng vốn chính trị của anh ấy hay cô ấy để bảo vệ bạn. Và khi có trở ngại, mà chắc chắn sẽ có, đừng để chúng phá vỡ những nỗ lực của bạn. Tôi không nói phụ nữ và những người thiểu số thì khó tiến thân trong giới kinh doanh, nhưng họ thực sự cần có những cơ chế để giúp họ nổi bật hơn trong hệ thống. Một trong số những cơ chế như vậy là các tổ chức ủng hộ đa dạng thành phần như mạng lưới phụ nữ của GE hay diễn đàn người Mỹ gốc Phi của tập đoàn này. Những tổ chức này đã tạo ra cơ hội để những lãnh đạo doanh nghiệp thành công là nữ giới và người thiểu số trở thành tấm gương điển hình. Quan trọng không kém là các tổ chức này đã tạo ra môi trường để thảo luận về cách thức mà phụ nữ hay người thiểu số phát triển kỹ năng, kinh nghiệm và tăng uy tín của mình trong các tổ chức. Các cơ chế này xúc tiến quan niệm thành công là sự thể hiện của tài năng, lòng nhiệt tình và sự cố gắng, giống như chế độ trọng dụng nhân tài vậy. Tuy nhiên, mục đích chung của đa dạng hóa thành phần mang nhiều sắc thái khác nhau và phức tạp hơn những gì tôi vừa giải thích. Tại tập đoàn GE, diễn đàn người Mỹ gốc Phi là một phong trào cơ sở bắt đầu vào năm 1990. Trong quá trình hoạt động của mình, diễn đàn gặp nhiều khó khăn và không có nhiều động lực phát triển. Cho tới khi Phó Chủ tịch Louis Chapter nắm lấy diễn đàn, tiếp sức cho nó bằng một loạt những hội nghị chuyên đề, những cuộc thảo luận và những chương trình cố vấn. Dưới sự lãnh đạo của Louis, mọi nhân viên người Mỹ gốc Phi trong công ty đều muốn tham gia diễn đàn và tất cả những đồng nghiệp của Louis đều muốn nhảy vào giúp đỡ. Diễn đàn đã thực sự thành công và theo thời gian, việc thăng tiến cho những cá nhân người Mỹ gốc Phi trong tập đoàn cũng có nhiều cải thiện đáng kể. Mặt khác, vào giữa những năm 90, cứ hai lần trong một năm, tôi lại ngồi ăn tối với những phụ nữ có tiềm năng. Trong các bữa ăn đó, chúng tôi thảo luận về những vấn đề liên quan đến công việc và cuộc sống mà họ đang phải đối mặt. Năm 1997, sau một thời gian tranh luận qua lại lâu dài, tôi đã thách thức một nhóm phụ nữ lập nên một mô hình riêng cho mình. Theo kiểu diễn đàn người Mỹ gốc Phi, họ tỏ ra rất nhiệt tình. Nhưng thật bất ngờ, chỉ sau một vài tuần, tôi nhận thấy một số trong nhóm phụ nữ hàng đầu của chúng tôi lại ngần ngại thực hiện ý tưởng này. Họ nghĩ rằng họ đã thành công mà chẳng cần phải có cái mác nào. Họ không muốn được biết đến như những phụ nữ thành công, mà muốn được biết đến như những nhà lãnh đạo thành công. Một vài năm sau, sự ngần ngại cũng phai nhạt đi. Thậm chí, những người ngần ngại nhất cũng bắt đầu thích thú với những tư vấn của diễn đàn, cũng như ảnh hưởng tích cực của nó đối với sự tiến bộ của phụ nữ trong công ty. Quay trở lại câu hỏi về hạn ngạch của Na Uy. Hạn ngạch duy nhất mà tôi nghĩ có thể thực hiện được là hạn ngạch mở mà chúng tôi đã áp dụng ở GE, đó là đảm bảo có ít nhất một ứng cử viên là phụ nữ hoặc người thiểu số trong top 2.000 vị trí cao nhất. Điều đó đảm bảo cho mọi nhà quản lý nhìn thấy những ứng cử viên thuộc các thành phần đa dạng và đảm bảo tất cả các ứng cử viên đều có cơ hội. Tôi đã dành một nửa nhiệm kỳ đầu làm tổng giám đốc để tập trung thay đổi danh mục đầu tư và tính cạnh tranh. Mãi đến những năm 90, tôi mới có những ý niệm đầu tiên về đa dạng thành phần nhân viên. Tuy nhiên ngày nay, nếu muốn tạo được một đội ngũ nhân viên tốt nhất, không thể trì hoãn việc đa dạng hóa thành phần nhân viên. Tôi đã nhiều lần nhận được câu hỏi này từ những khán giả từ New York đến Sydney. Ông đã chọn người kế nhiệm Jeff như thế nào? Và theo ông ấy đã làm việc thế nào? Tôi luôn vui sướng khi trả lời phần thứ hai của câu hỏi. Jeff đang làm rất tốt, thậm chí vượt quá sự mong đợi của tôi về khả năng lãnh đạo của ông ấy. Tôi rất tự hào về mục tiêu mà ông đã hướng tập đoàn GE tới và vị thế mà tập đoàn đang có được. Jeff trở thành chủ tịch và tổng giám đốc của GE vào ngày 10 tháng 9 năm 2001. Ngày làm việc thứ hai của ông chính là ngày vụ tấn công khủng bố nổ ra và làm thay đổi thị trường thế giới. Jeff đã ứng phó với môi trường kinh doanh đầy bấp bênh một cách cẩn thận và cương quyết, một nét rất đặc trưng cho tính cách của ông. Bất chấp sự suy thoái trong các ngành công nghiệp hàng không, năng lượng và tái bảo hiểm, ông đã chèo lái tập đoàn thật tài tình để đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn trong giai đoạn từ 2001 đến 2004. Cùng thời gian đó, Jeff đã đưa ra những thay đổi đáng kể về danh mục đầu tư để định hướng cho sự phát triển trong tương lai của tập đoàn GE. Ông tiến hành mua lại các công ty truyền thông, y tế, tài chính và xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi loại bỏ các hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm và các ngành công nghiệp chậm phát triển. Ông tiếp thêm nguồn lực cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển với các dự án đầu tư lớn ở Munich, Thượng Hải, New York. Jeff đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của đa dạng hóa thành phần đội ngũ nhân viên ở GE với những kết quả nhanh chóng và tích cực. Trong quyển sách này, tôi đã nhiều lần nói rằng thay đổi là tốt cho kinh doanh. Jeff đã chứng minh cho quan điểm này. Về việc làm như thế nào và tại sao tôi chọn Jeff, tôi chưa bao giờ nói về điều này. Hồi đó có 3 ứng cử viên cực kỳ xuất sắc, Bob Natterly và Jim McNerney. Chẳng ích gì khi đề cập lại quá trình lựa chọn này, tất cả đã là quá khứ. Cả Bob và Jim đã chuyển sang các vị trí mới của họ, Bob tổng giám đốc The Home Depot và Jim ở 3M. Những gì tôi sẽ nói là cuối cùng, hội đồng quản trị và tôi đã chọn người mà chúng tôi tin sẽ trở thành người lãnh đạo tốt nhất cho GE, và Jeff đã làm cho công ty chúng tôi trở nên rất thành công. Câu hỏi được đưa ra tại một hội nghị quản lý ở Reykjavik, Ireland, và trong bữa tối ở London với sự tham dự của 12 doanh nghiệp. Tương lai của Liên minh châu Âu là gì? Về lâu dài, đó là một tương lai tốt đẹp. Mọi sự ồn ào và tức giận đối với Trung Quốc khiến một số người đánh giá Liên minh châu Âu như một bộ máy quan liêu, trì trệ, cồng kềnh, không bao giờ hành động tập thể một cách nhanh chóng để phát huy hết tiềm năng trong nền kinh tế toàn cầu. Điều đó có thể đúng trong tương lai gần, nhưng theo thời gian, Liên minh châu Âu sẽ cho thấy sự sai lầm của nhận xét bi quan trên. Nên nhớ rằng, nền kinh tế của Liên minh châu Âu vẫn chưa đến 15 năm tuổi, nhưng thực sự đã đi được một đoạn đường dài. Hãy tưởng tượng việc kết hợp năng bang của Hoa Kỳ với nhau trong một ngày. Bây giờ hãy tưởng tượng làm việc đó khi mà mỗi bang đã tồn tại nhiều thế kỷ với một chính phủ, luật pháp, ngôn ngữ, tiền tệ và văn hóa riêng biệt, giống như những thành viên của Liên minh châu Âu. Điều mà Liên minh châu Âu đã làm được trong một thời gian ngắn thực sự rất đáng kinh ngạc. Không nghi ngờ gì, Liên minh châu Âu vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước khi nó thực hiện được những giấc mơ và hy vọng kinh tế của những người ủng hộ nó. Tuy nhiên, những thành tích hiện thời của Liên minh cũng đủ để cho thấy tiềm năng chưa được giải phóng của nó. Với 25 nước thành viên, Liên minh châu Âu có 450 triệu dân, nhiều hơn Hoa Kỳ 50%, và có mức tăng trưởng GDP đạt 11.000 tỷ đô la bằng Hoa Kỳ, gấp 2,5 lần Nhật Bản và gấp 7 lần Trung Quốc. Những con số này thật ấn tượng, nhưng sẽ còn cao hơn nữa một khi Liên minh châu Âu cảm nhận được tác động của những thành viên mới nhất: Phần Lan, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc và những quốc gia khác của một châu Âu mới. Trong thập kỷ qua, tôi đã chứng kiến sự hào hứng, lạc quan và những thành tựu đáng ghi nhận ở những quốc gia này, từ Budapest đến Bratislava, từ Praha đến Warsaw. Những thế hệ thương nhân và doanh nghiệp nhỏ đang khao khát có được cơ hội thành công, chính phủ của họ hưởng ứng bằng cách đưa ra chính sách giảm thuế và các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khác. Kết quả là một sự tăng trưởng kinh tế đáng kể, đặc biệt là so với các quốc gia châu Âu cũ. Châu Âu cũ có một lịch sử lâu dài và những vấn đề rắc rối. Đất nước Bỉ bị tệ quan liêu hoành hành, chính phủ nhiều quốc gia đấu tranh cật lực để bảo vệ quyền tự chủ mà họ vất vả xây dựng nên với truyền thống văn hóa lâu đời. Pháp, Đức lại tập trung vào các vấn đề họ quan tâm mà tỏ ra lãnh đạm với Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, đây không phải là những vấn đề không thể giải quyết được bởi rất nhiều thành phố lớn trên thế giới như Washington, Tokyo và Bắc Kinh cũng có nạn quan liêu. Khi các thế hệ lãnh đạo chính trị mới xuất hiện ở châu Âu, vai trò lãnh đạo của Liên minh châu Âu sẽ dần được cải thiện qua từng năm. Các bộ máy nhà nước tiệm cận theo cơ chế kinh tế cổ sẽ phải nhường bước. Ví dụ, gần đây, chính phủ Pháp đã bắt đầu bớt ủng hộ quy định về tuần làm việc 35 giờ và đang dự định cho phép các công ty trực tiếp thảo luận với nhân viên về lịch làm việc. Sớm hay muộn, có lẽ sẽ nhanh hơn so với nhiều người dự đoán. Vị thế cạnh tranh trên trường quốc tế và nguồn lực của châu Âu sẽ phát huy tác dụng kép rất mạnh. Câu hỏi này đến với tôi khi tôi tham gia một hội nghị về sự đổi mới và công nghệ diễn ra trong 3 ngày tại Las Vegas cùng với 20 diễn giả khác. Ông nghĩ các hội đồng quản trị sẽ thay đổi như thế nào do ảnh hưởng của luật Sarbanes-Oxley? Chú thích: Bộ luật Sarbanes-Oxley, hay còn gọi là luật về cải cách hệ thống tài chính kế toán của các công ty niêm yết và bảo vệ nhà đầu tư. Hết chú thích. Tôi đã được nghe câu hỏi này dưới các dạng khác nhau và ở rất nhiều nơi, kể cả ở châu Úc và châu Âu, nó phản ánh mối quan tâm ngày càng lớn về vấn đề quản trị. Trước đây, chủ đề này thường chỉ được đề cập tới ở đại hội cổ đông và trong các trường kinh doanh khi xảy ra các vụ scandal trong doanh nghiệp sau khi nổ bong bóng. Người ta đặt câu hỏi, thế vai trò của hội đồng quản trị là gì trong những trường hợp như vậy? Họ không thấy được tình hình rắc rối đó sao? Và thế là các điều luật quy định được nhanh chóng thông qua, buộc các hội đồng quản trị, các lãnh đạo doanh nghiệp phải có trách nhiệm hơn với bất kỳ vụ tham nhũng nào xảy ra trong tầm kiểm soát của họ. Nhìn chung, các điều luật như luật Sarbanes-Oxley là tốt và cần thiết để lấy lại lòng tin vào nền kinh tế. Tuy nhiên, luật sẽ không bao giờ đảm bảo được việc quản trị doanh nghiệp tốt. Không thể nào mà một ban tài chính của hội đồng quản trị gồm giáo sư tài chính, kế toán và nhiều vị giám đốc bận rộn sống ở những địa điểm cách xa nhau, mỗi tháng dành ra vài ngày để nghiên cứu sổ sách của công ty và đảm bảo mọi việc vẫn tiến triển tốt đẹp. Hãy thử tưởng tượng bạn là thành viên hội đồng quản trị của một ngân hàng đa quốc gia, bạn có nhân viên tham gia giao dịch về tất cả mọi thứ. Một số người đổi yên Nhật sang euro ở London, người khác lại đặt cược hàng hóa giao chậm của Mỹ. Thậm chí các công ty nhỏ nhất cũng có hàng trăm phiên giao dịch mỗi ngày, gần và xa, quá phức tạp để các hội đồng quản trị theo dõi. Mặc dù hội đồng quản trị không thể làm cảnh sát, nhưng họ phải đảm bảo công ty có kiểm toán viên, các quy trình nội bộ nghiêm ngặt, các hoạt động giám sát chặt chẽ và có nền văn hóa công ty phù hợp với mục đích giám sát kinh tế. Hội đồng quản trị cũng có những vai trò khác, họ lựa chọn giám đốc và thông qua danh sách ban điều hành. Thực tế thì họ cũng phải hiểu rõ về các thành viên của nhóm lãnh đạo cao nhất và cũng phải hiểu các đồng nghiệp của mình. Hội đồng quản trị cũng giám sát phương châm hoạt động của công ty. Họ phải trả lời các câu hỏi như phương châm đó có thực tế hay không, mọi người có hiểu nó không, phương châm đó đang được thực thi không, có thể hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó không. Hội đồng quản trị cũng phải đánh giá tính trung thực của công ty, và đây là một việc lớn. Hội đồng quản trị sẽ phải tiến hành những chuyến khảo sát thực tế, trực tiếp tiến hành thảo luận với những người ở các vị trí khác nhau. Chính nhờ vai trò kiểm soát tính trung thực đó mà hội đồng quản trị có thể thực sự cống hiến cho công ty. Đối với một số hội đồng quản trị, luật Sarbanes-Oxley yêu cầu những thay đổi thực sự về cách làm việc. Họ sẽ phải thay đổi suy nghĩ rằng công việc của họ chỉ là 8, 10 hay 12 cuộc họp kín ở một năm với những bữa trưa vui vẻ. Đối với một số khác, điều luật này chỉ củng cố thêm cách làm việc hiện tại của họ. Trong xử lý các vụ bê bối, có lẽ một vài khía cạnh của luật Sarbanes-Oxley đã đi quá xa. Ví dụ, luật Sarbanes-Oxley nhấn mạnh vai trò cao hơn của giám đốc độc lập so với các giám đốc góp vốn vào công ty với vai trò là nhà đầu tư hoặc là nhà cung cấp hay bất kỳ hình thức hợp tác kinh doanh nào. Yêu cầu mới này đòi hỏi phải có sự đánh giá lại một cách hợp lý. Không có gì sai trong việc giám đốc điều hành có góp vốn cho công ty vì lợi ích của bản thân với vai trò là một cổ đông. Giám đốc sẽ thực sự quan tâm đến việc công ty đang hoạt động ra sao. Tuy nhiên, quan điểm các giám đốc độc lập sẽ làm việc tốt hơn trong một số trường hợp có thể sẽ dẫn đến những hậu quả không lường, chẳng hạn như bỏ qua những đánh giá kinh nghiệm tốt. Hãy nhìn vào trường hợp của Semlin, nghị sĩ xuất sắc của Mỹ đến từ bang Georgia, hay Rogert Penske, doanh nhân ngành công nghiệp ô tô. Cả hai buộc phải rời bỏ các vị trí quan trọng trong hội đồng quản trị của tập đoàn GE. Tại sao vậy? Sau khi rời thượng nghị viện, Sam đã gia nhập công ty King & Spalding, một công ty luật đã từng cộng tác với GE trong hàng thập kỷ qua. Trong trường hợp của Robert, ông có một ít cổ phần trong một công ty liên doanh nhỏ về cho thuê xe tải của GE. Một trường hợp khác là Warren Buffett. Các nhà hoạt động ủng hộ luật này muốn đưa ông ra khỏi ban kiểm toán của tập đoàn Coca-Cola bởi ông sở hữu một phần lớn cổ phiếu của tập đoàn này. Ai có thể đại diện cho cổ đông trong các ban quan trọng của hội đồng quản trị tốt hơn Semlin? Robert Penske hay Warren Buffett? Một giáo sư, một chuyên gia kế toán hay chủ tịch một quỹ từ thiện? Chẳng lẽ các cổ đông lại muốn lãnh đạo công ty phải trả lời cho những con người kiếm sống nhờ đồng lương giám đốc, những con người không muốn đương đầu với thách thức mà chỉ muốn trốn tránh những vấn đề khó khăn với hy vọng được tái bổ nhiệm? Xin đừng quên hội đồng quản trị tồn tại để hỗ trợ, hướng dẫn cũng như thách thức và quản lý. Thật không may nếu luật Sarbanes-Oxley chủ định nhằm tấn công vào hội đồng quản trị. Các thành viên hội đồng quản trị không bao giờ quên nhiệm vụ chính của họ là phải làm cho công ty hoạt động tốt hơn, chứ không phải tham gia vào các cuộc tranh cãi chúng ta và họ với những người lẽ ra phải giúp đỡ. Cuối cùng, một giám đốc tốt nên có 4 điểm: nhân cách tốt, tỉnh táo, công bằng và đặc biệt là phải có can đảm để nói lên những điều cần nói. Các điều luật nói chung đều tốt cả, tuy nhiên chỉ con người, văn hóa, các quy trình làm việc, hoạt động giám sát và giám đốc giỏi mới thực sự đưa được luật vào mạch máu của công ty. Câu hỏi được đưa ra trong một cuộc họp kết hợp bữa sáng tại Copenhagen với sự tham dự của khoảng 30 nhà quản lý châu Âu đang điều hành kinh doanh cho các công ty quốc tế ở Scandinavia. Tôi sắp được chuyển sang điều hành hoạt động của công ty tại Tây Phi và người ta bảo tôi có 40% lực lượng lao động của tôi bị nhiễm AIDS hoặc người thân trong gia đình họ nhiễm phải căn bệnh này. Có gợi ý nào để giải quyết vấn đề này? Không có một câu hỏi nào làm tôi bối rối như câu hỏi này. Và cứ như thể là câu hỏi đó chưa đủ làm bối rối một người khác. Một lãnh đạo của một công ty sản xuất hàng tiêu dùng đã phát biểu ngay sau đó. Tôi vừa trở về từ các chi nhánh của công ty chúng tôi ở châu Phi. Ông nói, con số đó phải là gần 60%. Một nhà lãnh đạo có thể làm được gì trong tình huống như thế? Một công ty có thể làm được những gì? Khi phải đương đầu với một vấn đề xã hội, thì kết quả hoạt động của công ty và một nền văn hóa tốt sẽ cùng nhau tạo nên sự khác biệt. Ở phần đầu cuốn sách này, tôi đã nói thành công là tuyệt vời bởi vì nó khiến con người hạnh phúc, sáng tạo và hào phóng. Đó là điều tôi nói ở cách xa 20.000 feet, còn câu hỏi này đưa thẳng tôi vào chí nào. Nhà quản lý đặt ra câu hỏi này làm việc cho một công ty dầu khí lợi nhuận cao, và tôi cảm thấy rằng ông ta thực sự muốn làm điều gì đó. Ông ta sẽ có thể làm được điều đó bởi công ty của ông ta đang rất thành công. Ông có thể đưa ra những chương trình giáo dục về AIDS cho lực lượng lao động. Ông có thể cung cấp thiết bị y tế và trợ cấp các loại thuốc đắt tiền để chữa trị căn bệnh. Ông thực sự có thể cải thiện cuộc sống của hàng trăm con người. Tôi cá là ông ta sẽ làm được điều đó. Những công ty thành đạt lúc nào cũng sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Có hơn 50.000 tình nguyện viên trong số những người lao động của GE. Họ tham gia 4.000 dự án mỗi năm, từ cố vấn cho các trường học trên khắp thế giới đến tham gia vào vô số những chương trình khác dành cho những đối tượng bị thiệt thòi. Nhờ những nỗ lực của những tình nguyện viên GE mà đã có rất nhiều dự án cộng đồng kỳ diệu ở các thị trấn của Hungary, những khu nhà ổ chuột của Jakarta và những trường học vùng nội đô ở Cincinnati. Những dự án này không chỉ giúp những người cần được giúp đỡ mà còn đem lại lợi ích cho người giúp đỡ. Hoạt động tình nguyện của họ trên những con phố đã làm cho công việc của họ tại văn phòng thêm ý nghĩa và sức sống. Ở Slovakia, năm 2002, Chris Navetta đứng ra quản lý nhà máy thép của Hoa Kỳ mới được mua với 16.000 lao động ở Košice, một thành phố thuộc khu vực nghèo khổ ở phía đông của đất nước với 23% dân số thất nghiệp. Chris và các cộng sự của ông đã tiếp quản một xí nghiệp quốc doanh đang thua lỗ và biến nó thành tổ chức kinh tế lợi nhuận cao với 600 triệu đô la vốn đầu tư. Họ đổ thời gian tiền bạc vào Košice. Danh sách những đóng góp của họ quá dài, không thể kể hết ra ở đây. Trong đó có việc thành lập khoa ung thư tại một bệnh viện nhi địa phương, tu sửa những phòng học cho trường tiểu học, cung cấp cho trường máy tính, tân trang lại một vài trại trẻ mồ côi và một cơ sở của người mù. Hãy nhớ lại sự trợ giúp của các doanh nghiệp trên khắp thế giới sau vụ sóng thần bi thương trong dịp lễ Noel năm 2004. Chỉ trong vài ngày, nhiều công ty lớn và nhân viên của họ đã quyên góp hàng tỷ đô la tiền mặt và hàng cứu trợ để giúp đỡ những người ở khu vực bị tàn phá. Đây thực sự là một sự hào phóng. Ở đây, tôi không đề cập đến vấn đề cưu mang hay lương thực, hay cố gắng đưa ra báo cáo điển hình hàng năm. Tôi muốn nói đến vấn đề hoạt động kinh doanh tốt sẽ mang lại điều gì. Những công ty thành đạt cũng đền đáp lại xã hội và tất cả đều được hưởng ứng. Câu hỏi của một nhà báo, người làm MC trong một buổi hỏi đáp của tôi tại một hội thảo quản lý với khoảng 3.000 người ở London. Ông có kế hoạch tham gia chính trị không? Chỉ với một từ, không bao giờ. Đó không có nghĩa rằng tôi không đánh giá cao chính phủ. Tất cả chúng ta đều biết ơn các vị công bộc của dân đã dành cả cuộc đời để đem lại an ninh quốc gia và loại trừ nạn khủng bố. Trên hết, chính phủ cung cấp những dịch vụ có ý nghĩa sống còn đối với xã hội phát triển, đó là trường học, bệnh viện và cảnh sát. Tuy nhiên, chính phủ, bên cạnh những điều tốt đẹp mà nó mang lại, cũng chứa đầy những vấn đề giống như của doanh nghiệp, nhưng dường như không một ai có quyền lực đủ lớn để thay đổi những vấn đề đó. Nói chung, chính phủ có nhiều trường hợp làm việc quan liêu, lãng phí và kém hiệu quả. Trong một công ty, bạn cũng có thể làm sạch những vấn đề đó, và bạn phải làm như vậy. Trong một chính phủ, những vấn đề đó mãi mãi tồn tại. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất, rất khó để đưa một người lên vị trí cao hơn hay đưa họ ra khỏi bộ máy. Chính phủ dựa trên những thành tích của họ. Hầu hết những cơ quan nhà nước đều không có hình thức nào để phân loại cán bộ. Bạn có thể làm việc trong vòng 40 năm, không bao giờ làm việc một cách xuất sắc mà vẫn được tăng lương hàng năm. Bên cạnh đó, bạn không thể nói và hành động một cách thẳng thắn trong chính phủ mà không bị ăn đòn. Đấy là một thế giới với đầy những thỏa hiệp, nâng đỡ và những hoạt động ăn miếng trả miếng. Vâng, tất cả những hành vi này cũng tồn tại trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nhà quản lý có thể tập hợp lại để chống lại nó hoặc tham gia vào một công ty có truyền thống chống lại những điều trên. Cuối cùng, chính phủ có thể để mặc nạn quan liêu bởi vì họ không phải cạnh tranh. Trong suốt mùa bầu cử trước, thống đốc bang Indiana đã gây ra sự om sòm xung quanh vấn đề ông ta định rút bang ra khỏi một dự án phụ trợ do một phần của dự án được thực hiện ở Ấn Độ. Có rất nhiều người khen ông như một tấm gương lớn của lòng yêu nước. Điều đó thật đáng buồn cười. Một thống đốc muốn rút khỏi Ấn Độ sẽ thật dễ dàng. Trong khu vực nhà nước, bạn không phải cung cấp những sản phẩm có giá trị cao nhất hoặc phải tìm ra những giải pháp giảm chi phí xuống thấp nhất nhằm tạo ra lợi nhuận. Bạn chỉ cần tiếp tục tăng thuế để chi trả cho mọi thứ. Do đó, mặc dù chính phủ rất quan trọng, nhưng đó không phải là vị trí dành cho tôi. Cuốn sách này đưa ra quan điểm là thứ nhất bạn nên làm điều bạn yêu thích. Đó là lời khuyên của tôi. Tôi nhận được câu hỏi này ở mọi nơi. Dạo này ông chơi golf thế nào rồi? Ồ, mọi người đều thích golf. Có lẽ do tôi đã viết một chương về golf trong cuốn sách gần đây của mình, nên ở những nơi tôi đến, mọi người đều hỏi tôi về tình hình chơi golf. Và từ ngày về hưu, tôi chơi có khá lên không? Câu trả lời là tôi không còn chơi golf nữa. Và tin hay không tin tùy bạn, nhưng tôi lại không chơi golf nhiều lắm. Sự ám ảnh của tôi về golf đã kéo dài gần 60 năm qua, kể từ những ngày đầu tiên chơi và nhặt bóng lúc 10 tuổi cho đến lần phẫu thuật lưng lần đầu tiên của tôi vào năm 2002. Sau đó, tôi đã trải qua hai lần phẫu thuật lưng nữa và thật may mắn, lưng của tôi bây giờ đã tốt hơn. Tuy nhiên, tôi chắc chắn không định thử đánh golf nữa. Nếu bạn cũng có vấn đề với cái lưng của mình, chắc bạn sẽ hiểu nguyên nhân tôi không tiếp tục chơi golf. Tuy không còn được chơi golf, nhưng một thế giới với những mối quan tâm mới đã mở ra với tôi. Bạn không thể tin được bạn có nhiều thời gian thế nào khi bạn không còn trên sân golf suốt ngày nữa. Tôi bây giờ lại thích thảo luận với các công ty và giám đốc của họ. Tôi cũng nhận thấy mình rất yêu thích nghệ thuật hiện đại và tôi đang thực hiện được niềm yêu thích cả đời tôi dành cho đội bóng trời Red Sox bằng cách tham dự thật nhiều những cuộc thi đấu trên sân nhà mà tôi có thể. Tôi đã có thể đi du lịch vòng quanh thế giới cùng với vợ và bốn đứa con riêng của cô ấy, thích thú ngắm cảnh ngoài phòng hội thảo, nhà máy và gặp được rất nhiều những người thú vị đã đặt ra những câu hỏi trong cuốn sách này. Tôi luôn thích những điều mới mẻ. Nhìn về phía trước, học hỏi và trưởng thành luôn đem lại sự cảm nhận tuyệt vời đối với tôi. Golf thật là lý thú. Nó đem đến cho tôi những người bạn lớn, những người tôi đã quý mến trong mấy thập kỷ qua và sẽ mãi luôn yêu mến. Golf cũng mang lại cho tôi niềm vui của sự cạnh tranh. Tuy nhiên, khi bạn không thể chơi golf thì đừng chơi. Cuộc đời cũng không vì thế mà chấm dứt. Và cuối cùng, câu hỏi này là của một khán giả tại hội nghị quản lý ở Frankfurt với sự tham dự của khoảng 2.500 người. Ông có nghĩ mình sẽ lên tới thiên đàng không? Sau một vài giây im lặng ngạc nhiên, câu trả lời đầu tiên của tôi đối với câu hỏi này là ồ, tôi hy vọng chắc rằng đó là một kế hoạch dài hạn. Nhưng sau khi khán giả ngưng cười, họ ngạc nhiên cũng không kém gì tôi. Người đàn ông đặt ra câu hỏi đã giải thích rõ ràng hơn rằng ông muốn biết tôi nhìn nhận gì về di sản của mình. Trước hết, tôi không thích từ di sản. Nó nghe có vẻ quá ngạo mạn. Những tổng thống và thủ tướng mới có di sản. Tôi chỉ điều hành một công ty và viết một hai cuốn sách. Tuy nhiên, chúng ta đã ở phần cuối của cuốn sách. Vì câu hỏi đã được đưa ra nên tôi sẽ cố gắng trả lời. Nếu có bất kỳ điều gì mà tôi muốn mình được ghi nhớ, thì đó là tôi đã giúp mọi người hiểu rằng lãnh đạo là giúp đỡ người khác trưởng thành và thành công. Xin nhắc lại là lãnh đạo không chỉ liên quan đến mình bạn mà còn liên quan đến nhiều người khác. Tôi cũng muốn mình được nhớ đến như là một người ủng hộ tích cực cho sự ngay thẳng, cho cơ chế, trọng dụng nhân tài và tôi tin rằng mọi người đáng có một cơ hội. Tôi cũng muốn được nhớ đến như là người đã cố gắng đưa ra quan điểm, không bao giờ cho phép mình trở thành một nạn nhân. Cũng chẳng có gì giấu giếm khi nói rằng tôi đã mắc nhiều sai lầm trong sự nghiệp của mình. Tôi đã thực hiện một số hợp đồng mua lại công ty không tốt, tuyển nhầm một số người và hành động quá chậm khi có một số cơ hội. Đó chỉ là một phần nhỏ trong danh sách những sai lầm của tôi. Về phần cuộc sống riêng của cá nhân tôi có 4 người con và 9 đứa cháu tuyệt vời. Tình yêu và sự ngưỡng mộ của tôi đối với chúng không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Niềm hạnh phúc và sự thành đạt của chúng mang đến cho tôi niềm vui bất tận. Tôi đã 2 lần kết hôn, tuy nhiên không được suôn sẻ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và thường thì trở nên tốt đẹp hơn. Tất nhiên không một ai trải qua 2 lần ly hôn lại có thể cảm thấy tự hào về những điều đã xảy ra. Còn thiên đường thì ai mà biết được chứ? Tôi chắc chắn không phải là người hoàn hảo, nhưng nếu có điểm thưởng nào dành cho việc quan tâm đến người khác và sống hết mình mỗi ngày, tôi tin rằng tôi sẽ có cơ hội để giành được điểm đó. Còn về khả năng có lên được trên đó hay không thì tôi cũng không muốn sớm biết điều đó. Còn có nhiều điều phải làm nữa. Quý thính giả thân mến, như vậy là bạn đã cùng với tôi theo dõi hết 20 chương của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Và trước khi khép lại cuốn sách này, chúng ta hãy cùng nghe lời cảm ơn của tác giả. Lời cảm ơn. Kinh doanh là liên quan đến con người. Trên thực tế, cuộc sống chỉ là những vấn đề xung quanh con người, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, thầy cô giáo, huấn luyện viên, hàng xóm. Suy cho cùng thì chỉ con người là quan trọng. Con người làm ra cuốn sách này, trước hết có hàng nghìn đàn ông và phụ nữ trên khắp thế giới, những người mà như theo lời đề tặng của tôi đã nói, đã quan tâm đến vấn đề kinh doanh và giơ tay lên hỏi những câu hỏi để thôi thúc tôi viết ra những trang sách này. Tôi cảm ơn họ về những câu chuyện mà họ đã chia sẻ, đã cởi mở nói với tôi về những thử thách mỗi ngày một khác của công việc và việc họ đã giúp tôi hệ thống hóa những suy nghĩ của mình một cách đúng đắn. Tôi cũng chân thành cảm ơn những người đã bỏ ra 1 hoặc 2 giờ và thường xuyên là hơn thế để nói chuyện với tôi về những trải nghiệm của họ. Do vậy, những ý tưởng trong quyển sách này mới có thể sống động đến vậy. Đó là Bill Harrison và Ram Dimon của J.P. Morgan Chase, Steve Limkowski của Northwestern, Jock Temke, một cộng sự ở Clayton, W. Andrei, David Nova, người điều hành nhiệm Brand, Bob Nadali của HomePod, Robert Bagby của A.E.S.W.A., Perry Ruttick, nguyên là phó chủ tịch của Smith Barney, MC Max Kay của công ty phát thanh Úc, Kevin Shaw của Amgen, Jimmy Danny của Saler Ronier và các cộng sự, người bạn cũ của tôi, Paolo Bradco, cựu phó chủ tịch của GE và tổng giám đốc đã về hưu của PS, Gary Ratchi của Hydric và Stuart Clark, Joe Klein, người quản lý các trường công lập ở thành phố New York, Jim McNerney của 3M, Paolo Manferino của Care New Holland, Dara Khorosahi của Expedia, Chris Nevetta của Thép Hoa Kỳ và từ GE, Mark Litt, Ron Krenicki và Charlene Bailey. Bob Nelson, nhà phân tích tài chính của tôi tại GE trong nhiều năm, chính là độc giả đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình cho ra đời cuốn sách này. Nhiều người nữa không có tên xuất hiện trong cuốn sách này, nhưng những ý tưởng của họ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành nội dung của cuốn sách. Linda Gordon Robinson, chủ tịch của Robinson Lee và Montgomery, đã chia sẻ những kinh nghiệm lớn lao của bà với chúng tôi trong chương Vượt qua khủng hoảng, trong chương về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Steve Friedman của trường Wharton và Claudio Fernandez Arau của công ty Eagle Render. Chương về sắp nhập và mua lại được hỗ trợ bởi cuộc trò chuyện dài và sâu sắc với chuyên gia giám sát đánh giá David Filbini của McKinsey and Company. Và những kiến thức ít ỏi của tôi về triết học có được là hoàn toàn nhờ vào sự hiểu biết sâu sắc của Nancy Bower, giáo sư trường đại học Tufts. Cuốn sách này bắt đầu bằng hai trang ghi chú nguệch ngoạc về nội dung. Sản phẩm đã được hoàn thành đang trong tay bạn là nhờ sự giúp đỡ của một nhóm những người xuất sắc. Đáng kể nhất là những người với 4E và 1P ở HarperCollins, người biên tập tuyệt vời của chúng ta, Lee Sparrow, một người có sự say mê không suy giảm đối với cuốn sách này, Ren Friedman, một tín đồ cuồng nhiệt và ủng hộ không mệt mỏi từ đầu đến cuối, và Marian Maniker, và tài trí của mình đã hướng dẫn chúng tôi trên suốt chặng đường. Chúng tôi cũng biết ơn đội ngũ tiếp thị cuốn sách này, Joe Tessitore với trí tuệ, nhiệt tình và sự quyết đoán đã làm cho cuốn sách xuất hiện ở khắp nơi, và cả Brian Murray, Stephen Heisman, Paul Olszewski, Kai Pepper và Larry Hudgett, người thiết kế sách, Lee Carlson Stanisic, biên tập nội dung, Annie Greenberg và Nat Huston, trợ lý biên tập, đại diện của chúng tôi, Helen Reed, một người bạn chân thành, một người trợ giúp nhiệt thành, và Maggie Lem, kiên trì với nhiệm vụ kiểm tra sự thật. Trợ lý của tôi, Roland Badaski, đã đọc mọi bản thảo của cuốn sách này, xem xét nội dung và làm cho mọi chương trình trong cuốn sách trở nên hoàn thiện hơn. Sự cẩn thận và chú tâm của cô ấy thực sự rất đáng nể, và tôi cảm ơn cô ấy về những giờ lao động dài bất tận mà cô ấy dành cho dự án này. Cuối cùng sẽ chẳng thể có đủ lời lẽ nào để cảm ơn đến vợ tôi, Susie, vì những công việc mà cô ấy đã làm cho cuốn sách này. Những câu hỏi liên tục của cô ấy đã đưa đến cho tôi mọi ý tưởng mà tôi đã từng có về kinh doanh, với khả năng sắp xếp và diễn đạt lại những quan sát ngẫu nhiên. Trong một vài trường hợp của tôi, cô ấy đã làm cho cuốn sách trở nên hoàn chỉnh hơn và cả những gì mà tôi đã từng mơ ước về nó. Tôi luôn nói với mọi người rằng Suzy là một trong những người thông minh nhất mà tôi đã từng gặp, và trong suốt những năm tôi viết cuốn sách này, cô ấy đã chứng minh điều ấy. Đối với mọi chương bạn đọc trong cuốn sách này, Suzy đã viết đi viết lại vô vàn bản thảo, và cô ấy không bao giờ quên trách nhiệm của một người mẹ tuyệt vời đối với 4 đứa con của tôi. Cô ấy luôn làm tôi ngạc nhiên mỗi ngày. Năm qua, chúng tôi đã có những ngày tháng tuyệt vời nhất để cân nhắc và thảo luận về tất cả những gì được viết trong cuốn sách này. Những cuộc trò chuyện không bao giờ kết thúc. Khi tôi đi khắp thế giới, gặp gỡ mọi người, trả lời những câu hỏi và cũng tự mình đưa ra câu hỏi, thì Suzy luôn ở bên tôi, lắng nghe, phân tích và gợi mở cho tôi những gì tôi biết và cả những gì tôi có thể sẽ biết. Đó là một công việc vất vả, nhưng Suzy, chính em đã khiến cuốn sách này ra đời. Jack Wells, Boston, tháng 2 năm 2005. Quý thính giả thân mến, lời cảm ơn của tác giả cuốn sách đã khép lại cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Hoasanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.